Chào mừng các bạn đến với kênh Truyện Ma Trình Thám Lâu Ma Dị Truyện. Mời các bạn đến với tập 19, Rượt Đuổi Trong Hầm Mỏ, nằm trong bộ truyện Cuồng Thám của tác giả Khoáng Hải Vong Hồ. Trong tập trước, các cảnh sát đã phát hiện nghi phạm Dương Văn Đào đang lẩn trốn trong khu mỏ hoang. Họ sẽ làm thế nào để bắt được hắn? Mời các bạn cùng lắng nghe. Nếu thấy hay, các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi tiếp tục duy trì nhé. Thì ra, Triệu Ngọc nhìn con chó mù đang ăn thịt bò khô, lại đột nhiên nghĩ tới một vấn đề quan trọng. Nếu như Dương Văn Đào trốn vào khu mỏ, vậy thì gã ta ăn cái gì? Trong khu mỏ rất hoang sơ hẻo lánh, đừng nói tới có thể săn bắt thú hoang để ăn, ngay cả rau rừng quả dại còn hiếm thấy. Chắc tên này không bắt chuột ở trong đó để ăn chứ. Hôm đó gã ta đột nhiên chạy trốn, nên có lẽ trên người không có bao nhiêu tiền, hẳn là chẳng mua được gì nhiều. Vậy thì đã bao nhiêu ngày như thế, gã ta đã ăn gì để sống tiếp vậy? Nghĩ tới đây, trong lòng Triệu Ngọc lờ mờ cảm thấy, có lẽ nếu Dương Văn Đào thực sự trốn trong khu mỏ quặng, thì cũng không cách xa nơi con người sinh sống cho lắm. Bởi vì nếu gã ta muốn sống sót, thì phải có thức ăn và nước uống, mà những thứ này phải sống gần làng gần thị trấn mới có được. Như vậy, Triệu Ngọc mở điện thoại, kiểm tra sơ đồ mỏ quặng được Bành Hân gửi tới lúc ban ngày. Hắn muốn xem thử trong núi Ngân Bản có thôn trấn nào gần khu khai thác mỏ hay không. Ai ngờ theo hiển thị trên bản đồ, trấn Ngân Bản chỗ hắn đang đứng là thị trấn nhỏ gần với khu mỏ quặng nhất. Vùng núi nằm về phía đông đằng sau thị trấn là nơi có rất nhiều mỏ quặng. Thú vị rồi đây. Triệu Ngọc thầm nghĩ, nếu như hắn là Dương Văn Đào, thì có lẽ hắn cũng sẽ chọn một nơi như vậy để lẩn trốn. Ban ngày ở trong khu mỏ quặng, còn ban đêm thì đi ra tìm thức ăn và một số đồ dùng. Tôi đứng giữa trung tâm thành phố, nghe thấy âm thanh của sóng biển. Tôi nghĩ về quyết tâm trong những giọt nước mắt, từ ngày em nói bằng lòng. Nghe bài hát trên radio, nhìn thấy con chó ngoài xe đã ăn hết thịt, đang trợn mắt nhìn mình. Triệu Ngọc thầm nghĩ, ngày mai mình nên tìm kiếm cẩn thận ở khu vực này một lần nữa mới được. Nào ngờ vừa quyết định xong, hệ thống trong đầu liền truyền tới âm thanh kết thúc. Lần này độ hoàn thành của Triệu Ngọc là 73%. Hệ thống thưởng cho hắn một bộ công cụ tăng cường tín hiệu. Có cái này có thể tăng cường tín hiệu điện thoại hoặc các thiết bị khác. Đầu tiên là máy kiểm tra không khí, sau đó là máy định vị tàng hình, còn bây giờ lại là máy tăng cường tín hiệu. Hệ thống à, có phải mày thật sự lo lắng rằng tao sẽ đi lạc không thế? Kỳ ngộ đã kết thúc, Triệu Ngọc cũng không còn tâm trí để suy nghĩ đến thứ gì khác nữa. Hắn khóa xe, bước lên lầu đi ngủ. Trước khi ngủ, Lưu Học Sơn có gọi cho hắn một cuộc, nhưng Triệu Ngọc không bắt máy. Đối với người lười biếng và đầy tư tưởng tiêu cực như lão Lưu này, hắn không muốn quan tâm. Mặc dù hoàn cảnh ở quán trọ này không được tốt cho lắm, nhưng do quá mệt mỏi nên Triệu Ngọc vẫn ngủ thẳng một giấc cho tới khi trời sáng. Theo thói quen, vừa rời giường, hắn liền lấy thuốc ra hút. Kết quả, quẻ vừa mở, Triệu Ngọc liền vui mừng vô cùng. Là quẻ Cấn Đoài. Hệ thống giới thiệu: giữa núi có đầm, dương âm sáng rõ, vật tinh hoa hiển linh, người mãi mùi vị khác. Mới sáng sớm đã có được quẻ cấn mình cầu mong bấy lâu, trừ việc cảm thấy may mắn ra, Triệu Ngọc còn có linh cảm, rất có thể quẻ ngày hôm nay liên quan đến những nỗ lực trước đó của hắn. Có phải là do hướng điều tra chính xác cho nên mới xuất hiện quẻ cấn không? Nếu là như thế thì ngày hôm nay phải chăm chỉ trả án mới được, nói không chừng sẽ nhận được thu hoạch lớn đấy. Nghĩ tới đây, Triệu Ngọc nhanh chóng rời giường, đánh răng rửa mặt, ăn vội chút gì đó, rồi bắt đầu đi điều tra. Đầu tiên, hắn tới mấy chỗ ngày hôm qua chưa kịp đi, rồi sau đó bắt đầu điều tra các mỏ quặng phía sau thị trấn. Vì để chắc chắn không bỏ qua bất kỳ manh mối nào, hắn gần như gặp được người nào là hỏi người đó, thậm chí ngay cả mấy đứa trẻ con đang đi học cũng không bỏ qua. Ngoài ra, hắn còn đi hỏi thăm rất nhiều người già trong thị trấn về tình hình của khu mỏ quặng. Chính hắn cũng đi vào trong khu đó để tra xét. Trong vùng núi có rất nhiều mỏ quặng lớn nhỏ khác nhau, nhìn rất giống một mê cung. Triệu Ngọc không dám liều lĩnh, chỉ điều tra một chút ở khu cửa vào rồi trở về thị trấn. Cứ như vậy hắn điều tra một mạch tới hơn 8 giờ tối, nhưng vẫn không tìm ra được bất kỳ manh mối nào cả. Đêm đèn đã bao phủ toàn bộ thị trấn. Trong đầu Triệu Ngọc đột nhiên nảy sinh một suy nghĩ gần như vô lý. Dương Văn Đào trông khá đẹp trai, có khi nào gã ta đã tìm một em gái ở tiệm làm đầu rồi trốn vào trong đó luôn không? Hay là đi tới đây để tìm kiếm thử xem, thuận tiện xử lý luôn vấn đề sinh lý của mình? Thế là cứ băn khoăn về chuyện này, Triệu Ngọc lại đi vòng quanh trấn nhỏ một lần nữa. Nhưng mà mức độ nghèo khó của trấn Ngân Bàn vẫn vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Trong tất cả các cửa hàng mà hắn đã tìm kiếm được, mặc dù có vài tiệm cắt tóc, nhưng đều là những chỗ làm ăn đàng hoàng, thợ cắt tóc không phải là ông già thì là bà lão. Còn nhà tắm công cộng cũng chỉ đơn thuần là đến để tắm gội, vốn chẳng có gì để tìm kiếm cả. Lần này Triệu Ngọc không thể không cảm thấy nhụt chí. Kỳ ngộ hôm nay đã sắp kết thúc rồi, mà tìm lòng vòng cả ngày vẫn chẳng thấy gì. Không biết có phải do mình đi sai hướng rồi không, hay là do mình đã bỏ qua một chi tiết quan trọng nào đó. Nếu như Dương Văn Đào đã từng trốn ở đây, chẳng lẽ không có ai từng gặp qua gã ta ư? Triệu Ngọc cũng không nghĩ ra được biện pháp nào tốt hơn, nên đành lái xe trở về quán trọ. Vừa dừng xe, hắn liền nhìn thấy con chó bị mù hôm qua đi ra từ góc tường. Triệu Ngọc không ngờ rằng con chó này không chỉ bị mù một mắt, mà chân sau của nó cũng bị thương, đi đứng khập khiễng. Hơn nữa con chó này gầy như que củi, chắc là do nó là chó hoang nên thường xuyên bị đói. Một con chó đáng thương. Triệu Ngọc khẽ thở dài một tiếng, mở cửa xuống xe. Mặc dù chỉ cho nó ăn có một lần, nhưng sau khi nhìn thấy Triệu Ngọc, con chó liền chạy đến trước mặt hắn. Nó ngước đầu, dùng ánh mắt đáng thương nhìn Triệu Ngọc. Trong con mắt vẫn còn lành lặn kia, ánh lên nét cầu xin sâu sắc. Con chó này chẳng hề sủa, cũng không cản đường. Triệu Ngọc nhìn thấy vậy, nên cũng không nỡ bỏ đi. Hắn thầm nghĩ lại, xem trên người mình còn gì có thể cho nó ăn được không, dù chỉ là một miếng cũng được. Nhưng mà thịt bò khô hết rồi, hắn chẳng còn cái gì nữa cả. Triệu Ngọc nhìn xung quanh, ở gần quán trọ vẫn còn vài quán nhỏ đang mở cửa. Hắn đi thẳng tới đó, mua một túi lớn toàn đùi gà và chân gà. Đến đây, ăn đi, ăn đi. Xé mở gói bọc xong, Triệu Ngọc cho con chó ăn luôn ở cửa quán. Con chó vừa nhìn thấy đồ ăn ngon, liền lao tới ngay. Triệu Ngọc cũng mua vài lon bia, rồi ngồi xuống ngay bên cạnh con chó. Chó ăn thịt, người uống bia. Vừa uống, Triệu Ngọc lại vừa suy nghĩ tới vụ án. Quẻ cấn đoài, vừa có công việc lại có thể phát tài. Cái quẻ này tốt thì có tốt, nhưng tại sao đến bây giờ vẫn chưa ứng nghiệm? Hôm nay hắn đã rất nỗ lực đi điều tra, nhưng mà vẫn cảm thấy vẫn thiếu điều gì đó. Rốt cuộc là thiếu cái gì đấy? Hắn gần như đã hỏi hết người trong thị trấn rồi. Không lẽ quả thực Dương Văn Đào chưa từng tới nơi này? Triệu Ngọc nhìn con chó, trong đầu liền nảy ra một suy nghĩ buồn cười. Người thì hắn đã hỏi hết, vậy còn chó thì sao? Chó à, mày đã từng nhìn thấy Dương Văn Đào chưa? Nghe nói mũi chó rất thính, nếu như hắn có đồ vật của Dương Văn Đào, vậy có phải con chó sẽ giúp tìm được gã ta hay không? À, có rồi. Triệu Ngọc nhớ ra, trong cục cảnh sát có rất nhiều chó nghiệp vụ. Nếu như dẫn chó nghiệp vụ tới đây, không chừng có thể bắt được Dương Văn Đào. Đúng rồi. Triệu Ngọc đã xác định được hướng đi, dự định sau khi uống hết đống bia này thì gọi điện thoại cho Bành Hân. Nhưng mà bia còn chưa uống xong, Triệu Ngọc lại có một suy nghĩ kỳ lạ khác. Hoặc cũng có thể là do uống nhiều, nên hắn đột nhiên lấy ảnh của Dương Văn Đào đưa cho con chó xem. Triệu Ngọc mơ màng, ấy vậy mà hắn lại nói chuyện với chó. Này, tao đã cho mày ăn rồi, mày cũng phải giúp tao một việc. Mày xem đi, mày có từng gặp qua gã này chưa? Lạ thầy, con chó nhìn hình xong liền dừng ăn, dùng con mắt duy nhất cố ngắm bức hình. 2 giây sau, con chó mù đột nhiên chạy quanh Triệu Ngọc, còn sủa lên vài tiếng. Tiếp đó, nó tự kéo cái chân khập khiễng chạy tới một con đường nhỏ phía sau quán trọ, còn không ngừng xoay lại gật đầu với Triệu Ngọc. Nhìn ý kìa, hình như là muốn Triệu Ngọc đi với nó. Trời, má nó, không phải chứ, chỉ là nói chơi thôi mà. Triệu Ngọc nhìn lon bia trong tay, đây có phải là bia giả không thế? Sao giờ hắn lại cảm thấy chóng mặt vậy? Không lẽ con chó bị mù này có thể thật ư? Chỉ mới uống 2 lon bia nên sao Triệu Ngọc có thể say được? Hắn hiểu rõ tấm hình Dương Văn Đào kia chỉ là hình do cục cảnh sát đã in ra mà thôi, trên đó không thể nào có mùi của Dương Văn Đào, vậy nên con chó mù này không thể dẫn hắn đi bắt nghi phạm được. Tuy nhiên Triệu Ngọc vẫn không chút do dự mà đi theo nó, bởi vì cho đến bây giờ hệ thống vẫn chưa tuyên bố kỳ ngộ ngày hôm nay kết thúc. Cho dù con chó mù này không thể đưa hắn tới chỗ Dương Văn Đào, nhưng không chừng nó có thể giúp hắn tìm được manh mối nào đó. Con chó này vừa mù vừa khập khiễng, nhưng đi rất nhanh. Suốt dọc đường Triệu Ngọc phải chạy chậm mới theo kịp nó. Có vẻ con chó cũng sợ Triệu Ngọc bị mất dấu, nên lâu lâu lại sủa lên vài tiếng nhắc nhở hắn. Đi qua con đường nhỏ là ra phía sau núi. Đêm tối gió lớn, bốn phía xung quanh đều là cỏ dại. Hắn không thể không mở đèn pin điện thoại. Con chó mù dẫn Triệu Ngọc đi qua đám cỏ dại, rẽ trái quẹo phải. Không bao lâu thì tới dưới chân núi. Dưới chân núi có một cây dù rất cao. Con chó đi đến đây thì ngừng lại. Con chó mù bội vàng sủa lên gọi Triệu Ngọc tới, dường như là muốn cho Triệu Ngọc nhìn cái gì đó. Ôi, có hy vọng rồi, thời khắc chứng kiến kỳ tích sắp xuất hiện rồi. Triệu Ngọc dĩ nhiên vô cùng phấn khích, hắn sốt ruột chạy vội tới trước, muốn biết con chó mù này dẫn mình đi tìm cách gì. Kết quả, vừa nhìn xuống, xém chút nữa Triệu Ngọc đã bị cảnh trước mặt làm cho choáng váng. Hỡi ôi, điên thật, cái mà con chó mù này muốn cho Triệu Ngọc xem lại là một bãi phân. Bà nội nhà nó, đúng là chó không bỏ được thói quen ăn phân mà. Triệu Ngọc không khỏi cảm thấy chán nản. Tao theo mày chạy tới đây chính là để nhìn mày ăn phân ư? Điền chết tao mất. Trong lòng Triệu Ngọc vô cùng bực tức, còn con chó mù đó lại đang vui mừng lắc đuôi đi vòng vòng quanh đống phân, nhìn cứ như là đã phát hiện kho báu lớn. Nó vừa đi vòng vòng bên đống phân rồi lại nhìn về phía Triệu Ngọc mà sủa. Lần này cuối cùng Triệu Ngọc cũng hiểu ra được một chút. Vẽ ra lắm chuyện như thế là vì con chó mù này có qua có lại, muốn dùng đống phân để báo đáp hắn. Này, tao mời mày ăn chân gà đùi gà mà mày lại mời tao ăn cái này. Cái này là đồ ăn ngon hả? Nghe thấy tiếng sủa của con chó, Triệu Ngọc rất muốn chạy ra đạp cho nó một phát. Chuyện gì thế này? Mình quả thực là muốn phá án đến sắp phát điên rồi, vậy mà lại bị một con chó đùa giỡn. Gì? Cái gì? Ai biết được, trong lúc Triệu Ngọc đang chán nản, thì hắn lại nghe thấy mấy tiếng động lách cách. Mấy tiếng động đó rất nhỏ, nhưng cũng rất gần. Đó rõ ràng là do đồ vật kim loại va chạm nhau. Nhưng mà nơi đây là vùng hoang vu dưới chân núi, bốn phía không người, làm sao có thể xuất hiện loại âm thanh này được? Triệu Ngọc nắm chặt đèn pin dõi khắp bốn phía xung quanh. Cùng lúc đó, trong đầu hắn đột nhiên nhớ lại, bãi phần dưới gốc cây kia vẫn còn bốc khói. Điều đó có nghĩa là lúc nãy có người ở đây. Đang suy tính thì trong bụi cỏ chợt phát ra tiếng động, có một người vội vã nhảy ra từ đó. Tốc độ của người này rất nhanh, vừa lao ra xong liền xoay người chạy về phía sau núi. Triệu Ngọc đứng cách người này không quá 10 mét. Tuy rằng ánh sáng mờ tối, nhưng hắn vẫn nhìn thấy rất rõ. Trên cổ tay phải người đó có đeo một đồ vật kim loại phát sáng. Cái tiếng lách cách do kim loại va chạm kia là do nó tạo nên. Còng tay? Cái đó không phải là còng tay sao? Sao người kia lại phải đeo còng tay? Triệu Ngọc vẫn luôn chú ý đến vụ án Dương Văn Đào, nên theo bản năng, hắn đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Cái hôm Dương Văn Đào chạy trốn, một trong hai tay của gã đã bị cảnh sát còng lại. Chính lúc sắp bị còng nốt tay kia thì gã ta vùng vẫy bỏ trốn. Không lẽ cái người vừa chạy trốn đó? Triệu Ngọc nhanh chóng nâng cao đèn pin, muốn nhìn rõ hướng mà tên kia vừa chạy. Nhưng tốc độ của gã ta rất nhanh, chỉ chớp mắt đã mất hút trong màn đêm. Vậy phải làm sao bây giờ? Nếu quả thực là Dương Văn Đào thì không thể để gã ta trốn thoát được. Triệu Ngọc vội vàng đuổi theo, nhưng mà đèn pin của hắn thì quá yếu. Trong lúc di chuyển, đừng nói là bắt người, ngay cả nhìn đường còn không thấy rõ. Giờ phải làm sao đây? À, có rồi. Tìm kiếm một lúc, Triệu Ngọc bỗng nhớ ra mình có một thiết bị nhìn ban đêm tàng hình. Người ta thường nói phải biết nắm bắt thời cơ, để mất rồi là không tìm lại được. Giờ mà còn không sử dụng thì đợi đến khi nào chứ? Hắn vội vàng tìm đạo cụ này trong đầu rồi sử dụng nó. Thiết bị này không hoạt động ngay mà nhắc nhở hắn rằng đây là đạo cụ dùng tốt nhất vào ban đêm. Hơn nữa phải tránh tiếp xúc với ánh sáng có cường độ mạnh, nếu không sẽ gây tổn thương cho mắt. Triệu Ngọc vội vàng ấn nút, cuối cùng cũng mở được. Thiết bị này quả thật vô cùng thần kỳ. Sau khi sử dụng nó, mặt Triệu Ngọc nhanh chóng tiến vào trạng thái nhìn ban đêm. Tuy rằng bốn phía xung quanh không có màu sắc, nhưng mà có thể phân biệt được mọi thứ rất rõ. Thời gian gấp gáp, hắn đành chạy theo phương hướng tên tội phạm vừa trốn, mong có thể tìm được dấu vết của gã ta. Mặc dù có thiết bị nhìn ban đêm, nhưng nếu quá xa thì vẫn không thể thấy rõ. Rơi vào đường cùng, Triệu Ngọc đành phải mở luôn chiếc ống nhòm tàng hình, kết hợp cả hai đạo cụ, lúc này mới phát huy được chức năng của chúng đến mức tối đa. Triệu Ngọc nhanh chóng tìm kiếm ở khoảng cách xa. May mà cỏ ở nơi này cũng không quá cao, nên chưa tới 10 giây, hắn liền nhìn thấy một bóng người thấp thoáng ở cửa của một mỏ quặng. Không phải chứ, tên này chạy nhanh quá mức rồi đó. Mới chỉ trong nháy mắt mà đã chạy tới tận đấy rồi ư? Triệu Ngọc đột nhiên nhớ ra, tên Dương Văn Đào là một vận động viên parkour nghiệp dư. Chẳng lẽ người chạy trốn vừa rồi quả thực là gã ta? Triệu Ngọc không kịp nghĩ nhiều, vội vàng chạy tới cửa động đó. Bởi vì có thiết bị nhìn ban đêm nên tốc độ của hắn rất nhanh, chỉ một lát đã đuổi kịp tới cửa mỏ quặng. Hơn nữa, cả con đường hầm tối đen như mực cũng vô cùng rõ ràng nhờ có nó. Người ta thường nói kẻ tài cao thì gan cũng lớn, nên Triệu Ngọc không kịp suy nghĩ nhiều đã cúi đầu chui luôn vào trong hầm. Theo suy nghĩ của Triệu Ngọc thì hắn có thiết bị nhìn ban đêm, còn tên kia trốn chạy lại chẳng có gì để chiếu sáng. Trong con đường hầm đen kịt thế này thì tất nhiên hắn là người chiếm ưu thế rồi, chỉ chốc lát nữa nhất định sẽ đuổi kịp tên kia. Nhưng mà Triệu Ngọc đã bỏ qua một vấn đề quan trọng, đó là con đường hầm này vốn không phải chỉ có một hướng mà được chia làm rất nhiều lối rẽ khác nhau. Chạy không bao lâu, hắn liền gặp phải một ngã ba. Triệu Ngọc đã quyết tâm truy đuổi đến cùng nên chẳng bận tâm nhiều nữa. Hắn cảm thấy bên phải có tiếng động, liền nhanh chóng chui vào đó. Ai ngờ hầm mỏ này như một cái mê cung, càng đi vào sâu thì ngã ba càng nhiều. Triệu Ngọc chạy suốt mấy vòng, rẽ ba cua tám quẹo, cuối cùng thì chẳng biết phải đuổi theo hướng nào nữa. Tuy rằng còn có thể nghe thấy một số âm thanh, nhưng hắn lại không biết nó truyền tới từ hướng nào. Phải làm sao mới ổn đây? Chẳng ngờ, trong lúc Triệu Ngọc đang khó khăn, thì sau lưng đột nhiên truyền đến tiếng động dồn dập. Hắn nhìn ra sau, thì thấy con chó mù đó đang chạy tới chỗ mình. Wow, không phải chứ? Triệu Ngọc cảm thấy rất kỳ quái, không hiểu làm sao con chó này có thể theo tới đây. Nhưng mà nhìn thấy con chó mù, trong lòng Triệu Ngọc lại dấy lên hy vọng. Chó à, người ta thường nói chó thì không bỏ được thói quen ăn phần, vậy bây giờ mày giúp tao tìm cái người đã thải ra đống phần đó nhé. Triệu Ngọc không biết nên giao tiếp với chó như thế nào, đành phải vừa ra dấu vừa nói. Người anh em à, mày có thể giúp tao tìm ra tiền ị bậy lúc nãy không? Lát nữa tao mua gà quay cho mày, được không? Thật không ngờ, con chó mùa đó sủa lên vài tiếng, tựa như có thể nghe hiểu lời Triệu Ngọc. Chạy một vòng quanh hắn, rồi chọn một hướng, ra hiệu cho hắn chạy theo. Ồ! Triệu Ngọc vô cùng mừng rỡ, vội chạy theo con chó mù. Nó chạy nhanh trong hầm mỏ một cách rất nhẹ nhàng. Triệu Ngọc không thể nào hiểu được, nó đã bị mù một mắt, và lại xung quanh tối om, sao nó có thể nhìn thấy đường được chứ? Tuy nhiên, thị lực của con chó mù lại tốt một cách lạ thường. Nó vẫn giữ nguyên tốc độ chạy, không hề bị ảnh hưởng gì cả. Triệu Ngọc cứ chạy theo nó, chạy hết gần nửa tiếng đồng hồ, mới dừng lại ở một ngã rẽ của hầm mỏ. Lúc đó Triệu Ngọc đã chạy đến choáng váng đầu óc rồi, không biết mình đang ở đâu nữa. Con chó mù chạy đến góc tường, rồi chạy một vòng quanh thứ gì đó. Triệu Ngọc có thiết bị nhìn ban đêm, chỉ cúi đầu xuống đã nhìn rõ thứ trên mặt đất. Điều khiến Triệu Ngọc vô cùng bất ngờ là thứ xuất hiện trên đất lại là một đống phân. Đống phân này không còn mới nữa, mà đã khô lại từ rất lâu rồi. Bà nội nhà nó. Bấy giờ Triệu Ngọc mới hiểu ra, có lẽ con chó mù đã hiểu nhầm ý hắn, tưởng rằng hắn đang định tiếp tục tìm phân. Triệu Ngọc nhìn con chó mù. Trời, mày là chuyên gia tìm phân đấy à? Tao nói này, tao muốn tìm người, người ấy, giống như tao này. Người, hiểu không? Không phải là phân. Con chó mù sủa lên vài tiếng, tiếng sủa vàng xà khắp cả khu hầm mỏ tĩnh mịch, và lại còn có cả tiếng vọng lại nữa. Thật không ngờ, tiếng sủa này vừa mới vang lên, Triệu Ngọc đột nhiên nghe thấy có tiếng kim loại va chạm vào nhau và tiếng đá vụn rơi xuống, phát ra từ trong hang đá phía bên phải. Có người. Triệu Ngọc nâng cao cảnh giác, lập tức chạy về phía phát ra tiếng động. Con chó mù nhìn thấy hắn chạy đi thì cũng vội chạy theo. Mới chạy được vài bước, hắn liền nhìn thấy ở một chỗ khá rộng trong hầm mỏ có rất nhiều đồ vật sinh hoạt hàng ngày, cùng với những tấm mền cũ kỹ rách nát, còn có nồi sắt và bình nước. Ồ, cuối cùng hắn cũng hiểu ra, sau khi chạy loạn hết cả buổi trời, hắn đã tìm được nơi ẩn nấp của tên nghi phạm. Thật không ngờ tên này lại ẩn náu ở một chỗ như thế. À mà, thì ra đống phần lúc nãy cũng là của tên nghi phạm thải ra. Không biết là do con chó mù thật sự có năng lực thần kỳ, hay chỉ đơn giản là trùng hợp thôi. Dù cho thế nào đi nữa, bây giờ khó khăn lắm mới tìm được tung tích của tên nghi phạm. Triệu Ngọc không muốn bỏ lỡ thời cơ lần nữa. Hắn lập tức chạy vọt đi, lao vào trong hang đá. Con chó mù chạy theo Triệu Ngọc, cất tiếng sủa liên tục, như đang muốn bảo hắn rằng, anh đừng chạy nhanh thế được không? Tôi sắp không đuổi kịp rồi. Triệu Ngọc không quan tâm nhiều như thế. Hắn vội chạy thật sâu vào trong hang. Sau khi rẽ qua hai khúc cua, cuối cùng hắn cũng nhìn thấy bóng dáng của kẻ thần bí đó. Nghi phạm không có thiết bị nhìn xuyên đêm. Tuy gã rất quen thuộc với những con đường ở đây, nhưng khi chạy cũng cần vật chiếu sáng. Lúc này gã ta cầm một cái đèn pin sắp hết pin trên tay, đang cố gắng chạy trốn. Khó khăn lắm Triệu Ngọc mới tìm được gã ta, sao có thể bỏ qua được. Hắn lập tức sải dài bước chân, không bao lâu sau liền đuổi kịp tên nghi phạm. Hừ, còn muốn chạy. Triệu Ngọc vọt về phía trước, đá một cú lên lưng gã. Cả người tên nghi phạm lao thẳng về trước rồi ngã xuống đất, đèn pin cũng bay ra xa. Triệu Ngọc vội chạy lên, nâng chân đạp lên lưng gã ta. Gã ta kêu ui ra một tiếng, còn Triệu Ngọc cúi người xuống bắt lấy tay gã, đang định bẻ ngược tay gã ra sau để khống chế. Nhưng không ngờ nghi phạm lại quay một vòng theo chiều kim đồng hồ dưới đất, lật nửa người lại, sau đó đột nhiên vung tay phải lên, móc ra một thứ sáng lóe. Triệu Ngọc chỉ cảm thấy mắt cá chân mình lành lạnh. Lúc này mới ý thức được mình đã bị rào đâm trúng rồi. Lúc Triệu Ngọc co chân về, nghi phạm bỗng quay người tại chỗ, làm một pha nhào lộn đẳng cấp, rồi đứng dậy lần nữa. Triệu Ngọc vội đá thêm một cú, nhưng lần này hắn lại ngạc nhiên đến sững người. Tên nghi phạm đó vọt về phía bức tường, đạp lên đó tựa như có thể đi trên vách tường, trực tiếp vòng qua người Triệu Ngọc. Trong quá trình này, thậm chí có lúc cơ thể gã gần như song song với mặt đất, Hành động kỳ quặc này thật sự khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Triệu Ngọc quay người định đuổi theo, nhưng tên nghi phạm đã tiếp tục chui vào sâu trong hầm mỏ. Nhìn thấy gã ta linh hoạt như thế, khiến Triệu Ngọc liên tưởng ngay đến tên tội phạm giết người bỏ trốn biết parkour kia. Hắn bỗng quát lên, Dương Vân Đào, anh đứng lại cho tôi. Thật không ngờ, vừa nghe thấy tiếng quát của Triệu Ngọc, tên nghi phạm chợt sững người ra, quay đầu nhìn hắn. Mãi đến lúc này, Triệu Ngọc mới nhìn rõ được mặt mũi người này, chỉ thấy trên mặt gã râu ria lởm chởm, đầu tóc bù xù, quần áo trên người tơi tả, trông như một tên ăn mày. Nhưng Triệu Ngọc lại rất quen thuộc với gương mặt của Dương Văn Đào. Tuy chỉ nhìn lướt qua, nhưng hắn có thể chắc chắn rằng người này chính là tên tội phạm đã bỏ trốn gần 2 tuần, Dương Văn Đào. Thật không ngờ gã ta lại nấp ở đây. Dương Văn Đào nghe Triệu Ngọc gọi tên mình thì cảm thấy vô cùng bất ngờ. Nhưng ngay sau đó, gã ta đã hoàn hồn lại, vội vàng chạy tọt vào sâu trong hầm mỏ. Triệu Ngọc hăng hái như mới uống đồ bình vội chạy đuổi theo. Nào ngờ, Dương Văn Đào rất rành đường ở đây, gã ta mới chạy được vài bước, thì đột nhiên cúi người, chui vào trong một cái lỗ nhỏ ở kế bên. Triệu Ngọc đuổi theo, vốn định chui theo vào trong lỗ, nhưng lại phát hiện miệng của nó quá nhỏ hẹp, nếu muốn chui vào trong thì phải cúi rạp người xuống đất. Làm sao được chứ? Triệu Ngọc không ngốc, hắn biết mình vừa chui vào trong đó, Dương Văn Đào chỉ cần ném một tảng đá xuống thì coi như mình tiêu rồi, chưa kể tên đó còn cầm theo một con dao nữa. Triệu Ngọc nhìn kỹ lại, thấy bức tường này không phải được làm từ đá, mà được đóng bằng ván gỗ. Do trải qua một thời gian dài, ván gỗ đã bị mục nát từ lâu rồi. Mắt Triệu Ngọc sáng lên, vội lùi ra sau một bước, rồi xông thẳng về phía vách gỗ. Đúng như dự đoán của hắn, Dương Văn Đào quả nhiên đang cầm dao mai phục ở phía sau hàng rào. Có điều gã ta lại không ngờ rằng Triệu Ngọc không chùi lỗ chó mà tông thẳng qua đây. Hàng rào gỗ bị Triệu Ngọc tông vỡ, Dương Văn Đào cũng bị đẩy ngã xuống đất, con dao rơi khỏi tay. Triệu Ngọc vội nhanh nhẹn túm lấy quần áo của Dương Văn Đào, ném gã ta về phía vách hàng. Nào ngờ quần áo của Dương Văn Đào đã bị mục hết cả, lập tức bị xé rách kêu xẹt một tiếng. Còn gã ta thì bị té ngã tới chỗ hầm mỏ phía sau hàng rào chắn. Trên mặt đất ở đó có một vũng nước. Dương Văn Đào ngã xuống đất, làm nước bắn lên tung tóe. Triệu Ngọc vọt ngay lên trước, nhấc chân đạp gã ta thật mạnh. Nhưng Dương Văn Đào lại rất linh hoạt. Gã ta lăn qua trái, bò qua phải ngay trong vũng nước. Không những tránh được những cú đấm đá của Triệu Ngọc, mà còn đứng thẳng người dậy, định bỏ chạy tiếp. Triệu Ngọc biết rằng tên này chạy trốn rất giỏi, chỉ đành nhảy vọt phía trước, đẩy Dương Văn Đào ngã xuống đất từ phía sau. Nước bắn tung tóe, hai người họ vật nhau trong vũng nước giữa hầm mỏ. Triệu Ngọc thật sự không ngờ rằng cái tên Dương Văn Đào này lại cứng đầu đến thế. Theo lý mà nói, gã ta đã chạy trốn suốt 2 tuần, ăn không no, ngủ không yên, tinh thần uể oải, đáng lẽ rất dễ bị khống chế mới đúng chứ. Tuy nhiên, hai người họ đã vật nhau vài vòng trong vũng nước, nhưng Triệu Ngọc vẫn không tài nào khống chế nổi Dương Văn Đào. Trái lại, hắn còn bị uống vài ngụm nước hồi thối do gã ta vùng vẫy mạnh bạo. Trong hầm mỏ bị phong tỏa này, không những có vũng nước động, mà còn có rất nhiều những công cụ khai thác được sử dụng khi trước. Ví dụ như vài cái giá gỗ, mấy cái thúng cũ nát, thậm chí còn có một chiếc xe đẩy chỉ còn lại một nửa. Hai người vật nhau trong nước một hồi, đột nhiên đụng trúng xe đẩy, làm nó ngã trúng lên cả hai. Bản thân cái xe đẩy này không nặng lắm, nhưng bên trên lại chứa rất nhiều đất đá. Đá vụn rơi xuống ào ào, đập vào người Triệu Ngọc, làm hắn phải dừng tay lại. Kết quả, Dương Văn Đào nhân cơ hội này bỏ dậy, lại chạy vọt vào sâu trong hầm mỏ. Có điều, hình như gã ta chưa rành đường trong khu vực này lắm, cộng thêm việc không có dụng cụ soi đường, nên bước chân khá loạng choạng. Chỉ mới chạy được vài bước, gã ta đã bị vấp té bởi một bãi đá vụn chắn giữa đường do sạt lở. Lúc này thiết bị nhìn xuyên đêm của Triệu Ngọc đã phát huy được tác dụng. Hắn vùng ra khỏi đống đá vụn, chạy lên trước túm lấy chân trái của Dương Văn Đào, kéo gã ta lại. Thật không ngờ Dương Văn Đào đã chó cùng rứt dậu, vội nhặt một cục đá ném về phía Triệu Ngọc. May mà hắn nhìn thấy rõ ràng nên vội nghiêng đầu né sang một bên. Bà nội nhà nó. Lúc này Triệu Ngọc cũng tức giận lắm, hắn dứt khoát buông lỏng tay để mặc cho Dương Văn Đào bò qua đống đá vụn. Hóa ra Triệu Ngọc đã thấy rõ hang động ở đây vốn là một con đường cụt. Có lẽ hồi trước chỗ này từng xảy ra sạt lở, đá vụn đã bịt kín đường đi. Dương Văn Đào chắc chắn không có đường để chạy thoát. Nhưng Dương Văn Đào lại không biết điều ấy, mãi cho đến khi gã ta bò lên chỗ cao rồi mới phát hiện con đường này đã bị bịt kín. Nào ngờ tên này lại bắt đầu nhặt đá lên định ném Triệu Ngọc. Triệu Ngọc cười lạnh vài tiếng, trong lòng nghĩ thầm, ai mà không biết ném đá chứ. Vì vậy hắn cúi người xuống, mỗi tay cầm một cục đá to cỡ quả bóng tennis ném về phía gã kia. Kết quả là một cục thì đập trúng ngực Dương Văn Đào, một cục khác đập trúng ngay mặt gã ta, không hề lệch một ly nào. Dương Văn Đào khẽ rên lên một tiếng rồi ngất lịm. Do cơ thể gã ta đã trượt xuống khiến những tảng đá vụn cũng trượt theo, phát ra tiếng động ầm ĩ, bụi bay mù mịt. Triệu Ngọc thở hổn hển, nhìn kỹ lại thì phát hiện trên mặt Dương Văn Đào đầy máu, hiển nhiên là vỡ mặt rồi. Có điều gã ta không bị nguy hiểm đến tính mạng. Tuy rằng đang hôn mê, nhưng vẫn rên rỉ liên tục, đầu cũng lắc qua lắc lại. Triệu Ngọc hít sâu vài lần nữa, cảm thấy thể lực của mình đã tiêu hao đến mức cực hạn, đầu cũng hơi choáng váng. Trong lòng hắn chợt thấy buồn bực. Đáng lẽ chút vận động còn con này chẳng đáng gì với mình cả, nhưng sao lại mệt thế nhở? Chẳng lẽ là vì nhìn mãi trong bóng tối ư? Ngay lúc này, chỗ vách gỗ bỗng vang lên vài tiếng sủa. Triệu Ngọc quay đầu lại nhìn, thì ra con chó mù kia đã đuổi kịp đến đây không biết từ lúc nào rồi. Không biết tại sao, khi vừa nhìn thấy con chó này, Triệu Ngọc lại có cảm giác thân thiết. Hắn vội vẫy tay với nó. Ok rồi, người anh em, kẻ xấu đã bị bắt rồi, qua đây nào. Con chó mù sủa lên vài tiếng, giống như đáp lại lời Triệu Ngọc. Nhưng nó vẫn chỉ đứng ngoài vách gỗ sủa lên thật to, chứ không hề có ý định đi vào trong này. Hả? Trong thoáng chốc, Triệu Ngọc như nhận ra điều gì đó. Chẳng lẽ trong hầm mỏ này thiếu oxy sao? Việc mình bị chóng mặt cũng có liên quan đến cái này ư? Đúng rồi. Hắn sực nhớ đến một thứ khác. Trong số những vật dụng của hệ thống, có một cái máy đo lường tàng hình. Hệ thống đã giới thiệu rằng cái máy đo lường này có thể đo được chất lượng không khí. Chi bằng bây giờ lấy ra dùng thử xem sao. Nghĩ đến đây, Triệu Ngọc vội bật cái máy đó lên. Kết quả là, hắn vừa mới bật lên, ánh đèn màu đỏ liền sáng lên trong đầu. Máy đo lường đang nhắc nhở hắn rằng lượng CO2 trong không khí đang vượt quá mức cho phép, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người, cần phải nhanh chóng rời khỏi đây. Triệu Ngọc không nói nên lời, chả trách sao mình lại cảm thấy choáng váng đầu óc, còn khó thở như thế. Nếu không kiểm tra thì tí nữa chắc chắn sẽ bị ngất xỉu rồi chết trong này. Nghĩ vậy, Triệu Ngọc vội tiến lên kéo Dương Văn Đào ra. Nào ngờ hắn kéo mãi mà không nhúc nhích gì cả. Hắn vội đi đến trước mặt Dương Văn Đào xem thử. Lúc này mới phát hiện, thì ra trong lúc rằng có vừa rồi, do đá vụn trượt xuống, có một tảng đá rất to đang đè lên tay của Dương Văn Đào. Ai... cũng không còn cách nào khác. Tuy Dương Văn Đào là tội phạm giết người, nhưng mình vẫn phải cứu gã già mới được. Nếu không chắc chắn gã ta sẽ chết ở trong đây luôn. Vì vậy Triệu Ngọc chỉ đành cố gắng hết sức nâng tảng đá to kia lên một tí. Ngay sau đó hắn cúi đầu định rút tay của Dương Văn Đào ra. Thật không ngờ vừa mới kéo tay gã ta ra xong, Triệu Ngọc lại phát hiện được một thứ khác nằm dưới tảng đá to. Chất liệu và hình dạng của thứ đó trông không giống như một tảng đá. Do tò mò nên Triệu Ngọc đã đưa tay phủi sạch lớp đất cát trên bề mặt vật đó. Lúc này hắn mới nhìn thấy rõ đó là thứ gì. Thật không ngờ rằng đó lại là một chiếc cặp da. Triệu Ngọc lại gạt mấy tảng đá vụn xung quanh, đào cái cặp da đó lên. Đây là một cái cặp da hình chữ nhật không lớn lắm. Do dùng thiết bị nhìn xuyên đêm nên hắn không thể nhìn ra nó có màu gì. Nhưng hắn thấy được cái cặp da này hơi phồng lên, dường như bên trong đựng đầy đồ. Hiện giờ đang là lúc nguy hiểm, Đương nhiên là Triệu Ngọc không thể từ tốn lục đồ bên trong ra xem. Vậy là hắn vội kẹp kẹp ra dưới nách, sau đó đứng dậy kéo Dương Văn Đào ra khỏi cái hàng bé xíu này. Do trên mặt đất có rất nhiều vũng nước đọng, Dương Văn Đào cũng đã uống rất nhiều nước vào người. Sau khi được kéo ra ngoài, gã ta cứ ho sặc sụa, không ngừng phun nước ra. Triệu Ngọc cũng không dám chậm trễ, vội khóa đầu còn lại của cái còng trên tay Dương Văn Đào vào tay mình. Hừ, chẳng phải anh chạy rất giỏi sao? Để tôi xem anh còn chạy như thế nào được. Trong lúc đắc ý, Triệu Ngọc cũng trầm trồ khen ngợi. Chất lượng còng số 8 bây giờ tốt thật đấy. Dương Văn Đào bỏ trốn 2 tuần rồi mà vẫn chưa thể tháo nó ra được. Nếu không phải do trước đó chiếc còng này phát ra tiếng động, e rằng mình vẫn chưa phát hiện ra gã ta được. Trùng hợp, thật sự quá trùng hợp. Ngẫm lại suốt quá trình đuổi bắt Dương Văn Đào, nếu chi tiết nào đó khác chút xíu thôi thì sẽ không có được kết quả như bây giờ. Đúng thật là trùng hợp đến nỗi không thể trùng hợp hơn được nữa. Lúc này con chó mù vẫn cứ sủa gầu gầu bên tai Triệu Ngọc, không biết là để chúc mừng cho hắn hay là vì cái gì khác. Sau khi đi ra khỏi cái hang động bị bịt kín hồi nãy, đèn đỏ trên máy đo lường tàng hình lập tức chuyển thành màu xanh, mà Triệu Ngọc cũng cảm thấy không khí thông thoáng hơn nhiều. Nhưng để chắc ăn, hắn vẫn kéo theo Dương Văn Đào đang trong trạng thái nửa hôn mê ra xa khỏi vách gỗ đến khu vực an toàn. Con chó mù cũng không còn sủa nữa mà chạy xung quanh Dương Văn Đào. Triệu Ngọc bị nó làm cho hoa mắt, vội quát lên một tiếng: "Được rồi, mày đừng chạy vòng vòng nữa, tên này tạm thời không thể thải ra thứ gì được đâu." Sau khi nói xong, Triệu Ngọc mới nhớ đến cái cặp da mình nhặt được lúc nãy. Cái cặp hơi phồng lên, không biết bên trong đựng gì nhỉ. Nhân lúc Dương Văn Đào còn chưa tỉnh hẳn, hắn lấy cái cặp da ra xem thử. Góc dưới của cặp có in một logo hình con bướm, kiểu dáng trông rất cổ xưa. Ở phía trên còn có hai cái quài sách, thoạt nhìn trông giống như giỏ đi chợ của các bà thím vậy. Nhìn kiểu dáng này giống như quay ngược về những năm 80 của thế kỷ trước. Chắc chắn là cái cặp này có tuổi đời lâu lắm rồi. Mặc dù cặp da hơi phồng lên, nhưng do nó được đào ra từ trong đống đổ nát của hầm mỏ, cho nên Triệu Ngọc cũng không chờ mong rằng nó có chứa thứ gì hay ho. Có điều, lần này hắn đoán sai rồi. Sau khi hắn kéo dây khóa ra, nhìn rõ được thứ ở bên trong, thì cả người cũng cứng đờ hết cả. Hắn ngây ngẩn ngồi há hốc mồm, hồn bay vách tán đất trời đảo loạn. Thật sự là có mờ, cũng không ngờ rằng bên trong cái cặp da lại đựng đầy tiền. Không phải chứ? Triệu Ngọc có cảm giác như mình đang nằm mơ, lúc nãy còn đang giằng co với Dương Văn Đào, chớp mắt một cái lại nhặt được một cặp tiền. Cảm giác này tại sao lại có chút mơ mơ màng màng nhỉ? Mình bị choáng rồi sao? Hắn lấy một xấp tiền ra xem, thấy những tờ tiền này đều có mệnh giá 100 tệ. Tuy rằng đã trải qua thời gian rất lâu, nhưng chúng vẫn được giữ gìn rất tốt. Triệu Ngọc nhận ra đây đều là tờ 100 tệ trong bộ tiền nhân dân tệ thứ tư, mà cái cặp da này chất đầy như vậy, chắc hẳn phải có ít nhất 80 đến 100 ngàn tệ. Nhiều tiền đến thế cơ à? Triệu Ngọc cảm thán trong lòng, tuy rằng bây giờ loại tiền giấy này đã không còn được lưu hành trên thị trường nữa, nhưng vẫn có thể đem đi đổi. Và lại, nhìn nó lâu đời như vậy, nói không chừng còn có giá trị sưu tầm gì đó. Nói một cách đơn giản, cứ coi như số tiền này chỉ đổi được với tỷ lệ gấp 2 gấp 3, thì số tiền hắn nhận được cũng không ít chút nào. Wow, lần này chẳng phải là phát tài rồi sao? Ui chào, mình xém tí nữa quên mất, hôm nay lúc hệ thống rút quẻ, ngoài tu được quẻ cấn thì còn có quẻ đoài đại diện cho tiền tài nữa. Thật không ngờ quẻ cấn giúp mình bắt được Dương Văn Đào, mà quẻ đoài cũng không kém cạnh, giúp cho mình lập tức phát tài rồi. Ha ha ha. Hệ thống vĩ đại, tao thật sự yêu mày chết mất. Triệu Ngọc đắc ý một hồi, vốn định lục xem trong cặp còn có thứ gì khác không, nhưng thật không ngờ trước mắt hắn bỗng tối sầm lại, không còn nhìn thấy gì nữa. Thì ra thiết bị nhìn xuyên đêm tàng hình có thời gian sử dụng là một tiếng đồng hồ, bây giờ đã hết giờ rồi. Vài giây sau, ống nhòm tàng hình cũng tuyên bố hết thời gian sử dụng. Triệu Ngọc vội cất tiền vào cặp lại, trong lòng thầm nghĩ, thật không ngờ rằng mình đã ở trong hầm mỏ này lâu đến vậy. Không còn kính nhìn xuyên đêm thì không ổn lắm, chỉ dựa vào chút pin trên điện thoại, không biết có duy trì được đến lúc ra ngoài không. Bây giờ hắn đã bị lạc đường rồi, không biết lối ra ở đâu nữa. Triệu Ngọc vội bật đèn pin trên điện thoại lên, phát hiện trên mặt Dương Văn Đào toàn là máu, sống mũi cũng bị gãy rồi, một trong hai con mắt cũng không thể mở lên nổi nữa, y như con chó mù vậy. Gã ta cứ nằm rên rỉ mãi, tuy rằng chưa chết, nhưng trông như đang rơi vào trạng thái mê man, chứng tỏ hòn đá khi nãy mình ném trúng gã ta không hề nhẹ chút nào. Triệu Ngọc hít sâu một cái, điều chỉnh lại cảm xúc, rồi bắt đầu suy nghĩ xem tiếp theo nên làm gì. Tuy đã bắt được tên nghi phạm bỏ trốn, hơn nữa còn bỗng nhiên phát tài, nhưng nếu không thể ra khỏi hầm mỏ này thì mọi thứ đều vô nghĩa cả. Vậy mình phải đi ra ngoài thế nào đây? Giống như là có thể đoán được suy nghĩ của Triệu Ngọc, con chó mù bỗng chạy đến trước mặt hắn và sủa gâu gâu, ra hiệu cho hắn đi theo nó. Đừng có mơ! Triệu Ngọc lại không dám mạo hiểm nữa. Hắn nghĩ thầm trong lòng, con chó này là một chuyên gia dò phân. Nếu như dắt theo mình đi khắp nơi tìm phân, mình có còn sống sót nổi không? Thôi đi, mình vẫn nên tự nghĩ cách khác vậy. Nghĩ đến đây, Triệu Ngọc vẩy tay với con chó mù, ra hiệu cho nó đừng có gấp gáp chạy lung tung như vậy. Ngay sau đó, hắn lại đặt hết hy vọng lên người Dương Văn Đào. Nơi đây là địa bàn của gã ta, chắc gã ta sẽ biết lối ra ở đâu chứ. Nhưng nghĩ lại, kẻ này là tội phạm giết người bỏ trốn. Không cần nghĩ cũng biết, gã ta thà rằng chết chung với Triệu Ngọc, chứ chắc chắn sẽ không chịu dẫn hắn ra ngoài một cách dễ dàng đâu. Và lại bây giờ gã ta đang bị thương nặng, cũng không biết có tỉnh lại được không, tuyệt đối không được đặt hy vọng lên người gã. Nghĩ thì nghĩ lại, Triệu Ngọc cảm thấy nếu muốn ra ngoài vẫn nên tự dựa vào sức mình mới được. Vì vậy hắn bắt đầu lục tìm trong đầu, chẳng bao lâu sau đã tìm được hai món đạo cụ, một cái máy tăng sóng và một cái máy định vị tàng hình. Sau khi kết hợp hai món đồ này lại, dường như có thể giải quyết vấn đề trước mắt một cách hoàn hảo. Vì vậy Triệu Ngọc quyết định sử dụng chúng. Mấy đạo cụ của hệ thống thật sự rất hữu dụng. Vừa mới kích hoạt thì di động của Triệu Ngọc lập tức có tín hiệu sóng. Hắn vội gọi một cú điện thoại cho Bành Hân. Bây giờ là rạng sáng 1 giờ, Bành Hân vẫn còn đang trong trạng thái mơ màng. Mãi đến khi Triệu Ngọc lặp lại lần nữa rằng mình đã bắt được Dương Văn Đào và lại còn đang bị lạc trong hầm mỏ, lúc này hắn mới nghe thấy tiếng đồ rơi xuống đất rầm rầm phát ra từ đầu dây bên kia. Triệu Ngọc nói cho Bành Hân biết tọa độ hiển thị trên máy định vị tàng hình. Việc còn lại chính là kiên nhẫn ngồi đợi thôi. E rằng đám người Bành Hân ít nhất cũng phải 2 tiếng sau mới tìm được hắn. Không cần lo lắng, 2 tiếng thôi mà. Triệu Ngọc tìm một chỗ, dựa vào tường ngồi xuống nghỉ ngơi. Do hắn và Dương Văn Đào bị còng lại với nhau, nên hắn chỉ đành dùng sức kéo Dương Văn Đào lê lết đến trước mặt mình. Cái tên này... Triệu Ngọc nghĩ, nếu như bây giờ Dương Văn Đào còn tỉnh táo, thì hắn thật sự rất muốn hỏi rằng, rốt cuộc anh nghĩ cái quái gì thế? Chẳng lẽ định ở trong hầm mỏ này cả đời à? Ngoài ra, tên nghi phạm xuất hiện ở gần hồ chứa nước có phải là anh không? Chẳng lẽ là do nhân chứng nhìn nhầm sao? Anh chạy đến hồ chứa nước để làm gì? Nhưng hiện giờ Dương Văn Đào lại mơ mơ màng màng, không hề có dấu hiệu sắp tỉnh lại. Con chó mù lại rất ngoan, nhìn thấy Triệu Ngọc ngồi yên, nó cũng đi đến nằm bên chân hắn, không sủa một tiếng nào. Tuy rằng nó chỉ biết tìm phân, nhưng Triệu Ngọc lại có ấn tượng rất tốt với nó. Hôm nay, nếu như không có sự giúp đỡ của nó, chắc chắn hắn không thể bắt gặp Dương Văn Đào tận 2 lần. Được rồi, người anh em, đợi sau khi ra ngoài, chắc chắn tao sẽ mua một con gà quay thật to cho mày ăn. Ngồi đó không có gì làm, Triệu Ngọc lại bắt đầu suy nghĩ về hệ thống của mình. Què cấn đoài ngày hôm nay quá đúng là tuyệt đỉnh. Bắt được tên nghi phạm bỏ trốn, còn nhặt được cặp tiền. Quả đúng là song hỷ lầm môn, hoàn hảo đến tuyệt vời. Có điều, bây giờ đã là 1 giờ khuya rồi, người đã mất được, tiền cũng nhặt xong. Nhưng tại sao thông báo kết thúc của hệ thống vẫn chưa vang lên nhỉ? Chẳng lẽ kỳ ngộ ngày hôm nay của mình vẫn chưa kết thúc? Suy nghĩ một hồi, hắn bất giác lại nghĩ đến số tiền trong cặp da. Chuyện này không chỉ vượt quá tưởng tượng của hắn, mà còn có cảm giác rất kỳ lạ nữa. Thử nghĩ xem, tại sao trong một hầm mỏ đã bị sập, lại có một cặp tiền bị chôn vùi cơ chứ? Có thể nhận ra một điều, cặp tiền và Dương Văn Đào không có quan hệ gì cả. Triệu Ngọc chỉ may mắn nhặt được thôi. Không biết những cọc tiền này đến từ nơi nào và của ai, là ai đã giấu nó ở đây? Chẳng lẽ cặp tiền này có liên quan đến mỏ bạc sao? Năm xưa, có phải đã từng có giao dịch bí mật gì được tiến hành trong hầm mỏ khai thác bạc này không? Nhưng một số tiền lớn như thế, tại sao lại bị bỏ lại ở đây? Một lúc sau, Triệu Ngọc bỗng nhớ ra, trong hang đá lúc nãy toàn là đá vụn. Chẳng lẽ nơi đó thật sự đã từng xảy ra sạt lở sao? Triệu Ngọc bỗng cảm thấy rùng mình. Có khi nào chủ nhân của túi tiền do sạt lở nên đã bị đá đè trong hang? Dưới đống đá vụn đó, có khi nào còn có thứ khác? Đúng như Triệu Ngọc dự đoán, vào khoảng hơn 3 giờ sáng, bỗng có ánh sáng lấp lóe trong hầm mỏ, cùng với đó là những tiếng bước chân hỗn loạn. Vì đã có tọa độ xác định, nên đội cứu hộ tìm được Triệu Ngọc rất nhanh. Sau khi bọn họ gặp nhau, việc đầu tiên mà Triệu Ngọc làm chính là nhờ các cảnh sát điều tra chụp hình giúp mình. Không những chụp chung một tấm hình với Dương Văn Đào mặt mũi bề bết máu, mà còn cố ý để cái còng giữa hai người ở vị trí dễ thấy. Hiển nhiên hắn muốn tất cả mọi người đều thấy được Dương Văn Đào là do hắn bắt về. Điều khiến Triệu Ngọc bất ngờ là chỗ hắn ngồi đợi chỉ cách cửa hầm mỏ cơ hơn 40 mét thôi. Nếu biết hướng đi đúng thì chưa tới 2 phút hắn đã có thể ra khỏi hầm mỏ rồi. Triệu Ngọc liếc con chó mù một cái, nghĩ thầm trong lòng, nếu không phải do mày dò phần làm mất nhiều thời gian như thế, sao tao lại bị lạc đường chứ? Con chó mù không hiểu gì cả, vẫn sủa inh ỏi phối hợp với hắn. Lúc đó Dương Văn Đào đã tỉnh lại, nhìn thấy xung quanh có nhiều cảnh sát như thế, gã ta cũng hoàn toàn tuyệt vọng, cúi đầu rụt cổ, đi lên xe cảnh sát. Bành Hân vốn đã xem Triệu Ngọc như thần thánh từ lâu rồi, vừa thấy hắn, chị ta lập tức tiến lên, quàng tay thật chặt quanh cổ hắn. Bành Hân hét lên như phát điên. Ngọc à, cậu thật là giỏi mà. Tôi thật sự còn bắt đầu nghi ngờ, không biết có phải cậu đã thương lượng trước với Dương Văn Đào không? Cậu, rốt cuộc cậu tìm được gã ta bằng cách nào vậy? Một cảnh sát tên Đại Phi tỏ vẻ buồn bực. Đúng vậy, rõ ràng có người nhìn thấy Dương Văn Đào đi đến phía tây hồ chứa nước. Tại sao bây giờ gã ta lại trốn trong hầm mỏ phía đông này chứ? Với lại khu này rộng như thế, làm sao chú tìm được hắn ta vậy? Trước đó chẳng phải chú đã đi về phía nam với Lão Lưu rồi sao? Lão Lưu đâu? Một cảnh sát điều tra khác lên tiếng. Ờ nhờ, Triệu Ngọc thật đúng là thần. Ai chơi như cậu chứ? Chẳng lẽ cậu muốn bắt hết toàn bộ tội phạm sao? Cũng không chừa lại chút cho bọn tôi. Hê hê, nghe thấy những lời khen đầy đố kỵ của đồng đội, Triệu Ngọc cũng bắt đầu vênh váo, nhưng lại giả bộ ngại ngùng. May mắn thôi. Hê hê. Trong lúc đang đắc ý, hắn bỗng nhìn thấy có cảnh sát điều tra đang xua đuổi con chó mù đi ra ngoài. Trong khi đó, nó đang dường ánh mắt đáng thương, nhìn chằm chằm vào hắn. Triệu Ngọc thấy vậy, vội đẩy Bành Hân ra, chạy đến trước mặt bọn họ và nói. Này, để nó qua đây đi, nó đi theo tôi đấy, là trợ thủ của tôi. Nhóm cảnh sát tỏ vẻ ngạc nhiên, không hiểu ra sao. Con chó này không những mắt bị mù, chân bị què, mà khắp người còn bẩn thỉu hồi thối đến mức ngạt mũi. Một con chó như thế, tại sao lại thành trợ thủ chứ? Có người tỏ vẻ bất ngờ. Wow, Triệu Ngọc chắc không phải là cậu nhờ con chó ngửi mùi tìm đến đây chứ? Chuyện này thần kỳ quá đi. Bành Hân kích động đến nỗi không biết phải nói gì, đành vỗ vai Triệu Ngọc. Ngọc à, nếu sau này cậu không tìm được vợ, chị đây sẽ làm vợ bé cho cậu. Ôi trời, cho xin đi. Triệu Ngọc bỗng cảm thấy thần kinh vặn xoắn. Trong quá trình truy bắt Dương Văn Đào, không ít chỗ trên người Triệu Ngọc cũng bị thương, đặc biệt là vết rào ở mắt cá chân, đến bây giờ vẫn còn đang chảy máu. May mà có nhân viên y tế đi theo đến đây, Bành Hân vội bảo họ xử lý vết thương cho hắn. Lúc xử lý vết thương, con chó mù cứ đi theo bên người Triệu Ngọc, vừa giống như đang bảo vệ cho chủ nhân, vừa giống như một người anh em tốt đang đồng hành cùng Triệu Ngọc vậy. Thấy nó như vậy, Triệu Ngọc cảm thấy vô cùng cảm động, trong lòng cũng thầm ra quyết định, không những sẽ mua gà quay cho nó ăn mà còn dắt nó về nhà để sau này nó đi kiếm ăn với mình. Tuy rằng con chó này là một chuyên gia giò phân, nhưng sau này huấn luyện lại, nói không chừng sẽ có thể cải tà quy chính. Sau này lỡ như nó trở thành cao thủ tìm bắt người, biết đâu sẽ giúp ích được cho mình. Thật không ngờ, sau khi Triệu Ngọc đưa ra ý kiến này, do con chó mù thật sự quá hôi thối, nên các cảnh sát đều không đồng ý cho nó lên xe. Cuối cùng Triệu Ngọc quyết định đưa nó lên xe của mình và kiên quyết tự lái xe về nhà. Bành Hân lo rằng hắn quá mệt mỏi và lại còn đang bị thương, định nhờ Đại Phi lái xe giúp hắn, nhưng lại bị hắn từ chối. Triệu Ngọc không muốn người khác biết chuyện mình vừa nhặt được một cặp tiền, vì vậy mới kiên quyết về một mình. Và lại hắn cũng tính toán kỹ càng lắm rồi, cảm thấy nếu mình đã tìm được một cặp tiền trong đống đổ nát, vậy nói không chừng còn có cái thứ hai, thứ ba nữa. Vì vậy vẫn không nên để người khác biết bí mật này thì tốt hơn. Sau này, hắn có thể tranh thủ thời gian quay lại đây đào thử, nói không chừng sẽ trở thành triệu phú tỷ phú đó. Theo như trình tự, thì Triệu Ngọc phải theo cảnh sát quay về sở để tường thuật, ghi chép lại toàn bộ quá trình truy bắt nghi phạm. Nhưng bây giờ đã là nửa đêm, Bành Hân đặc biệt cho phép hắn về nhà nghỉ ngơi, những chuyện khác để mày mai tính tiếp. Vì vậy Triệu Ngọc dẫn theo con chó mù, cầm cặp tiền lái xe về nhà. Còn đám người Bành Hân thì phải giải quyết thêm một vài chuyện nữa, rồi mới đưa Dương Văn Đào về sở cảnh sát thẩm vấn. Tuy rằng cơ thể mệt mỏi, nhưng trong lòng Triệu Ngọc lại rất phấn khích. Thật sự là quá đã. Mặc dù chạy vòng vòng trong núi nhiều ngày như thế, nhưng cuối cùng cũng đã bắt được tên nghi phạm. Lần này, mình lại đơn thân độc mã hoàn thành nhiệm vụ. Sức mạnh này, tài năng này, he he. Trong lúc vui sướng, hắn cũng nghĩ đến Lưu Trường Hồ. Khi biết tin mình không những đã phá được vụ án thảm sát mà còn bắt được Dương Văn Đào, lão ta sẽ có vẻ mặt gì nhỉ? Sau đó dòng suy nghĩ của hắn lại nhanh chóng trở về với vụ án Giản Văn Lị. Bây giờ nhiệm vụ chính của mình đã hoàn thành rồi, tiếp theo vẫn nên tập trung tinh thần để tra tìm manh mối của vụ án này thôi. Bây giờ Lâm Mỹ Phượng vẫn còn đang bị nhốt ở trại tạm giam, không phá được vụ án này thì không thể nào cứu chị ta ra được. Triệu Ngọc đang ngẫm nghĩ thì hệ thống trong đầu bỗng phát ra tiếng thông báo kết thúc. Kỳ ngộ lần này đã kết thúc, độ hoàn thành 90%. Chúc mừng bạn nhận được 3 món đạo cụ, xin mời kiểm tra. Ồ, tuy rằng 90% đã là cao rồi, nhưng Triệu Ngọc lại thấy rất không hài lòng. Theo lý mà nói thì hôm nay hắn vừa bắt được tội phạm vừa nhặt được tiền, gần như hoàn thành nhiệm vụ một cách hoàn hảo. Nhưng tại sao lại chỉ có 90%? Và lại thời gian kết thúc của kỳ ngộ ngày hôm nay sao muộn thế nhỉ? Trời cũng sắp sáng rồi mới thông báo kết thúc. Trong thoáng chốc, Triệu Ngọc như nghĩ ra được gì đó. Hắn có cảm giác rằng hình như sau khi mình quyết định lái xe về nhà, hệ thống mới thông báo kết thúc. Chẳng lẽ hôm nay còn có kỳ ngộ gì khác đang đợi mà mình bỏ qua sao? Rốt cuộc mình đã bỏ lỡ gì vậy? Cùng với chút tiếc nuối ấy, Triệu Ngọc mở túi đạo cụ ra xem. Lần này nhận được 3 cái máy nhìn lén tàng hình. Wow, máy nhìn lén tàng hình. Không cần nghe giới thiệu, chỉ cần nghe tên thôi cũng đủ khiến cho hai mắt Triệu Ngọc sáng lên rồi. Máy nhìn lén tàng hình có chức năng nhìn lén, bất cứ dụng cụ gì cũng không thể phát hiện ra nó. Thời gian sử dụng là 10 phút. Ha ha ha, Triệu Ngọc khẽ liếm môi, thứ này thật không tồi. Ban đầu do đã sử dụng hết thiết bị nhìn xuyên đêm và ống nhòm, hắn còn tưởng rằng mình không nhìn trộm gì được nữa. Nào ngờ bây giờ lại có thêm máy nhìn lén tàng hình, hắn làm sao có thể không vui được chứ? Lúc giằng co ở trong hang đá, vì lo rằng Dương Văn Đào sẽ bổ trốn lần nữa, nên Triệu Ngọc đã gắn một cái máy theo dõi tàng hình lên người hắn ta. Đáng tiếc là nó không phát huy được tác dụng gì, mà trước đó hắn còn sử dụng kính nhìn xuyên đêm và máy định vị, nên số lượng đạo cụ của hệ thống đã bị giảm đi rất nhiều. Xem ra trong giây phút quan trọng, những món đạo cụ này cũng vô cùng hữu ích. sau này nhất định phải nhận nhiều hơn mới được. Vừa nghĩ đến chuyện nhận đạo cụ mới, Triệu Ngọc liền nhận ra rằng nếu bây giờ đã qua ngày mới thì chi bằng cố gắng thêm chút nữa, tranh thủ mở một quẻ bói khác để xem ngày hôm nay sẽ ra được quẻ gì. Nghĩ vậy, Triệu Ngọc một tay lái xe, một tay móc bật lửa ra châm thuốc. Thấy hắn đột nhiên ho sặc sụa, con chó mù không hiểu chuyện gì xảy ra, sủa gâu gâu vài tiếng với vẻ lo lắng. Hệ thống kỳ ngộ khởi động thành công. Sau đó hệ thống nói ra ba chữ một cách không cảm xúc: quẻ khôn chấn. Triệu Ngọc đạp phanh thật gấp, khiến xe dừng cái két ngay ở lưng chừng núi, ngay cả bánh xe cũng xịt khói. Con chó mù bị dọa sợ lại phát ra tiếng sủa gâu gâu lần nữa. Hệ thống giới thiệu: quẻ khôn chấn. Khôn là đất, chấn là sấm, sấm rền trên mặt đất, chúa cũ bắt nạt vua, sự thống trị cuối cùng bị thay quyền, quả là sự lật đổ vô thường. Trời ơi! Triệu Ngọc bật đèn chớp của xe lên, trong đầu thì đang ghi nhớ nội dung quẻ bói một cách trầm chú, tim đập thình thịch. Khôn, quẻ khôn trong càn khôn. Cuối cùng quẻ khôn cũng xuất hiện rồi. Khôn đại diện cho đất, nhưng không biết trong hệ thống kỳ ngộ thì sẽ đại diện cho điều gì. Sấm rền trên đất, chúa cũ bắt nạt vua. Nội dung quẻ bói này nghe có vẻ khá hoành tráng, khiến Triệu Ngọc vừa phấn khích vừa thấy hơi lo sợ bất an. Chẳng lẽ hôm nay lại xảy ra chuyện gì đó lớn hơn nữa sao? Là chuyện gì đây? Tốt hay xấu? Theo như phỏng đoán của Triệu Ngọc thì chấn ở đây rất có thể đại diện cho địa vị. Bây giờ hắn đã phá được vụ án thảm sát, lại bắt được Dương Văn Đào, đương nhiên địa vị sẽ được nâng cao hơn rồi. Nhưng khi xuất hiện trùng với quẻ khôn, liệu có thay đổi gì không? Triệu Ngọc biết rằng quẻ khôn này mới xuất hiện lần đầu, chắc chắn hắn không thể đoán ra được ý nghĩa của nó, cần phải từ từ tìm hiểu thêm. Vì vậy hắn khởi động xe rồi chạy về nhà. Do núi Ngân Bàn cách thành phố Tần Sơn rất gần, mà bây giờ lại là đêm khuya thành vắng, nên Triệu Ngọc chỉ tốn nửa tiếng đồng hồ đã chạy đến đường Thuận Phong. Lúc này đã hơn 4 giờ sáng, là khoảng thời gian mà mọi thứ đều chìm trong yên tĩnh. Xung quanh tiệm trái cây cũng im ắng lạ thường. Con chó mù này cũng rất nghe lời, Triệu Ngọc chỉ dùng tay ra hiệu một cái, nó liền đi theo một cách ngoan ngoãn, không phát ra bất kỳ tiếng động nào. Đèn hành lang đã bị hỏng từ lâu rồi, Triệu Ngọc chỉ đành bật đèn pin điện thoại lên. Nào ngờ khi hắn dắt con chó đi đến trước cửa nhà, đột nhiên nhìn thấy có một người đang ngồi nghiêng ở đó. Triệu Ngọc còn chưa nhìn rõ có chuyện gì thì con chó mù đã vọt về trước, dùng mũi ngửi mặt đối phương, còn phát ra tiếng ư ử. Triệu Ngọc dọi đèn lên mặt người kia, lúc này mới phát hiện thì ra người đó chính là Hòa Hòa. Lúc này cô ta đang ngồi trên băng ghế dài, tựa vào cửa chống trộm nhà mình, ngủ ngon lành. Có lẽ là do nghe thấy có tiếng động, nên Hòa Hòa khẽ mở mắt ra, mơ mơ màng màng. Bỗng nhiên lại thấy một con chó to đang nhìn mình chằm chằm, khiến cô ta giật nảy mình. Vì quá bất ngờ mà cơ thể Hòa Hòa nghiêng sang một bên, ngã xuống đất, kéo theo cả băng ghế. Con chó mù cũng bị dọa cho giật nảy mình, vội chạy về bên chân Triệu Ngọc. Này, là tôi. Triệu Ngọc bật đèn sáng lên, lúc này Hòa Hòa mới nhìn thấy rõ mặt hắn, vội lồm cồm bò dậy, hỏi. Là anh à? Đây là... Ôi, hôi quá, hôi thật. Triệu Ngọc vội mở cửa nhà mình ra, bật đèn ở cửa lên rồi hỏi. Sao vậy? Đêm hôm khuya khoắt sao còn ngủ trên hành lang? Hòa Hòa vội dùng tay che mặt lại. À tôi cũng mới về, quên đem chìa khóa rồi, không thể vào nhà được. Nghĩ là ngồi đợi trước cửa nhà một lát, mấy chị em của tôi sẽ về tới thôi. Triệu Ngọc rất tỉnh mắt, hắn đã nhìn thấy vết bầm tím trên mặt Hòa Hòa từ lâu rồi. Xem ra hôm nay cô ta đã gặp phải chuyện rắc rối gì đó. Vì để đỡ ngại, Hòa Hòa vội chỉ vào con chó mù và hỏi. Anh cảnh sát, đây là chó nghiệp vụ trong đội các anh sao? Có phải nó bị thương rồi không? Mắt nó sao vậy? Còn nữa, các anh mới hoàn thành nhiệm vụ quan trọng à? Tại sao lại bốc mùi hôi thế? Triệu Ngọc nhìn lướt qua người Hòa Hòa, thấy cô ta đang mặc một chiếc váy màu trắng, bên ngoài khoác thêm một cái áo khoác màu hồng. Tuy rằng quần áo trông có vẻ xộc xệch, nhưng dáng người là lướt để lộ vẻ đẹp quyến rũ của một cô gái đang tuổi xuân. Triệu Ngọc lên tiếng, mắt không chớp lên một cái. Chuyện đó, hay là cô vào nhà tôi nghỉ ngơi một chút đi. Nào ngờ Hòa Hòa không hề có ý từ chối gì cả, lập tức cất bước đi vào trong nhà Triệu Ngọc. Ồ được, vậy phiền anh rồi, anh cảnh sát. Không phiền, không phiền. Tuy Triệu Ngọc không có ý xấu gì, nhưng có một cô gái xinh đẹp bước vào trong nhà, trong lòng hắn vẫn cảm thấy khá phấn khích. Đợi sau khi vào nhà, Triệu Ngọc mới thấy rõ bên má phải của Hòa Hòa vừa đỏ vừa sưng, giống như là bị ai đó tát một bạt tai vậy. Triệu Ngọc lười quan tâm đến chuyện này, lên tiếng nói với Hòa Hòa. À, nhà tôi có hai phòng ngủ, cô ngủ đâu cũng được, tôi phải đi tắm rửa cho con chó này trước. Nếu không lát nữa chắc không ai dám ở trong nhà nữa đâu. Hòa Hòa nhìn chằm chằm con chó mù rồi nói. Ồ, con chó này cũng khá oai đấy, tên nó là gì vậy? Triệu Ngọc còn tưởng là Hòa Hòa đang nói đùa, nên đáp lại với vẻ bỡn cợt. Hả? Nó tên chuyên gia người phân. Hòa Hòa nói với vẻ nghiêm túc. Chuyên gia văn sử? Cái tên này hay thật. Này anh cảnh sát, hay là để tôi giúp anh đi. Trước đây tôi thường xuyên tắm rửa cho chó béc dê đấy. Triệu Ngọc nghe không rõ lắm, hỏi lại. Gì? Cái gì cơ? Chó gì cơ? Hòa Hòa chỉ con chó mù và nói. Không phải chứ. Đây chẳng phải là giống chó Malinois của Bỉ sao? Anh nuôi mà, sao không biết được? Trời ơi! Triệu Ngọc cười ngây dại, nghĩ thầm trong lòng. Cô gái này sao nhìn hay vậy? Một con chó bị mù, chân bị què, lại được nhìn ra thành chó đặc vụ, lại còn của Bỉ nữa chứ. Vui thật, con chó này đúng thật là biết theo dõi, nhưng mà chỉ biết theo dõi phần thôi. Triệu Ngọc trừng ra vẻ mặt sao cũng được. Con chó này mới theo tôi hôm nay, tôi cũng không rõ nữa. Nếu cô muốn tắm cho nó, vậy thì quá tốt rồi. Hòa Hòa cởi áo khoác ra, vẫy tay với con chó mù một cách phấn khích. Được, xem này, tôi dành nhất là tắm cho chó đấy. Nào nào, chuyên gia văn sử, tắm rửa thôi. Trên người Hòa Hòa mặc một chiếc váy dạ hội cúc ngực màu trắng. Khi cô ta cúi người xuống, cây trái tươi mọng liền bày ra hết trước mặt, khiến cho Triệu Ngọc ngây người trong chốc lát. Con chó mù cũng rất nhiệt tình. Hòa Hòa vừa mới gọi thì nó liền cắm đầu cắm cổ chạy theo người ta rồi. Tập 19 đến đây là kết thúc. Hóa ra con chó mù mà Triệu Ngọc nhặt được vốn là một con chó nghiệp vụ đặc chủng cực hiếm. Những chuyện bất ngờ gì sẽ còn ở phía sau. Mời các bạn đăng ký kênh để không bỏ lỡ nhé.